Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1799, tái kiến đa bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch đứng ở Phật giới bên ngoài, nhìn tứ tán chạy thục mạng tinh thuyền, không khỏi nhíu nhíu mày. Lâm Dịch chi như vậy thất thố, chỉ là bởi vì ngay chém rớt Hàn Ân trong nháy mắt, mắt của hắn sừng tựa hồ thoáng nhìn hai cái quen thuộc bóng lưng. Đang muốn ngưng thần nhìn, hai người kia lại biến mất ở trong đám người. Lâm Dịch tuy rằng đuổi theo ra Phật giới, nhưng cũng đã triệt để mất đi hai người tung tích hòa khí hơi thở. Là bọn hắn sao? Lâm Dịch chân mày nhíu chặt như có điều suy nghĩ, đứng tại chỗ lẩm bẩm. Nếu như là bọn họ, vì sao phải ẩn núp ta, trốn tránh mà không gặp? Lâm Dịch lắc đầu, nghĩ lại vừa nghĩ. Nhưng như không phải hai người bọn họ, cái tu sĩ tầm thường không có khả năng nhanh như vậy lại tránh thoát ta tra xét. Vì sao là hai người? Lâm Dịch trong lòng cả kinh, lẩm bẩm nói. Chắc là ba cái mới đúng. Theo bản năng, Lâm Dịch nhớ lại tại Vạn Phật Đại Lục dưới đất mộ huyệt cái kia thầm nghĩ trong lưu lại một mảnh vết máu, trong mắt không khỏi xẹt qua một vẻ lo âu. Đăng nhập tê, để đọc truyện đột nhiên, Lâm Dịch thần hồn khổng lồ, mơ hồ bắt được xa xa trong hư không, truyền tới một cổ không tầm thường ba động. Lâm Dịch thân hình khẽ động thẳng đến cái hướng kia vội và đi. Khoảng cách cái kia bạo phát ba động phương vị càng ngày càng gần, Lâm Dịch cũng ngửi được một tia nhàn nhạt huyết tinh khí. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch lại thấy được cách đó không xa trong tinh không, bỏ neo chứ một chiếc to lớn tinh thuyền, huyết tinh khí chính là từ cái này tinh thuyền trong truyền tới. Cái này tinh thuyền nhìn như tạo hình giản đơn, nhưng ở thân thuyền bên trong, lại khắc chư chúng phức tạp hơn huyền ảo trận văn, đối với loại khí tức này, Lâm Dịch rất quen thuộc. Những trận pháp này, có thể cắt đứt thần hồn tra xét, có chút có thể là tinh thuyền tăng tốc chủng loại phong phú. Cảm thụ được những thứ này trận văn, Lâm Dịch trong lòng càng xác định. Đột nhiên, u ám trong khoang thuyền bay ra ba đạo thân ảnh, hồn nhiên dính chứ vết máu, nhìn trang phục đều là mộ giới tu sĩ. Ba người này tu vi cảnh giới, đều đạt tới bát kiếp giới vương, tại chư thiên vạn giới trong, cũng không coi là thấp. Cũng không biết ba người này tại trong khoang thuyền đã trải qua thế nào kinh khủng tình hình, thần sắc hoảng sợ, sắc mặt sợ đến trắng bệch cuống cuồng tìm chỗ trốn chạy trốn, có một người thậm chí hướng phía Lâm Dịch phương hướng chạy tới. Cốt ngay, người này còn chưa chạy đến Lâm Dịch trước người, lại tức giận mắng một tiếng, trong lòng bàn tay đã nhiều một thanh u ám chủy thủ, cần phải hành hung. Chờ người này thấy rõ Lâm Dịch dung mạo, không khỏi cả người run lên, sợ đến can đảm câu liệt hồn phi phách tán. Ôi ôi, người này dương miệng, đồng từ co rút lại, vô tận sợ hãi, làm cho hắn một câu nói đều nói không nên lời, yết hầu ở chỗ sâu trong chỉ có thể phát ra một hồi quái dị âm hưởng. Lâm Dịch chắp hai tay, từ hắn bên cạnh đi qua, đôi mắt ở chỗ sâu trong, một đóa đỏ trắng đan xen bỉ ngạn hoa lóe lên rồi biến mất. Người này ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, đầu một tài trên thân thể mặc dù không có bất kỳ vết thương, nhưng trong cơ thể sinh mệnh khí tức cũng đã tiêu thất hầu như không còn. Thần hồn tịch diệt, đối với loại này cấp tu sĩ khác hoàn toàn vô pháp chống lại bỉ ngạn hoa tản ra thần hồn công kích. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch trong đan điền bay ra một đạo kim quang, ở giữa không trung quét một cái hoàn mỹ độ cung, đuổi theo hai cái chạy thục mạng mộ giới tu sĩ. Một vài kim quang, tại hai đỉnh đầu của người đánh một vòng, trong nháy mắt lại bay trở về đến Lâm Dịch trong đan điền. Hai cái này mộ giới tu sĩ cũng té ở trong tinh không, hai cái lớn chừng cái đấu đầu rơi xuống ở một bên, sinh cơ câu không? Trong khoang thuyền, lại chui ra ngoài một cái mập mạp thân ảnh, vừa vặn nhìn thấy một màn này, tại chỗ sửng sốt một chút, huy khởi tay áo bảo bụng mặt bàng, chợt chuyển thân, liền muốn trở về buồng nhỏ trên tàu. Mập mạp, nghe được cái thanh âm này, tu sĩ kia mập mạp thân thể run lên, ngay cả có đạo bào rộng lớn giấu giếm, vẫn có thể mơ hồ thấy một chuỗi chuỗi thịt béo run rẩy. Người này chậm rãi xoay người lại, tay áo bào vẫn như cũ ngăn che mặt cho, giả vờ chấn định hỏi. Xin hỏi đạo hữu có gì chỉ giáo? Mập mạp, ngươi không nhận biết ta. Chấm chấm, Lâm Dịch đi tới người này trước người, hơi nghiêng về phía trước, giọng nói bất thiện. Tu sĩ này trầm mặc nửa ngày, rốt cục bỏ rơi ống tay áo, lộ ra một cái bánh mì loại lớn, mặt ủ rũ cúi đầu lẩm bẩm. Như vậy ngươi đều nhận được, ngươi hóa thành cho ta đều nhận ra. Lâm Dịch trong mắt rốt cục xẹt qua mỉm cười. Loại này phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, chỉ có Lâm Dịch tại nhìn thấy tam giới cố nhân, mới có thể bộc lộ đến. Người này không phải là người khác, đúng là tam giới hơn bảo mập mạp. Hơn 100 năm không thấy, đa bảo thân thể dài rộng một vòng, giống như là một cái thịt heo cầu. Lâm Dịch tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, cau mày hỏi. Thấy ta, ngươi trốn cái gì? Nếu là đổi thành người khác, Lâm Dịch có lẽ sẽ suy đoán, đối phương không cùng hắn quen biết nhau, là sợ bị hắn liên lụy. Dù sao trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm Dịch tại chư thiên vạn giới trong, có thể nói là danh tiếng vang xa, cũng đắc tội không ít người. Nhưng tam giới cố nhân cũng không có, Đa Bảo mập mạp tránh né bản thân, nhất định là sự tình ra có nguyên nhân. Ta cũng không có trốn, chính là, gần nhất ánh mắt không tốt, Đa Bảo mập mạp thần sắc do dự cúi thấp đầu ấp úng, thanh âm càng đi về phía sau vượt qua nhẹ. Thần đồ đã xảy ra chuyện, Lâm Dịch suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Cát, Đa Bảo mập mạp lại càng hoảng sợ trừng mắt một đôi giọt chảy viên đôi mắt nhỏ chuyện bé xé ra to hỏi. Ngươi đều biết, ngươi thế nào biết, Lâm Dịch trong lòng thở dài một tiếng, hắn chuyện lo lắng nhất hay là xảy ra. Từ lúc vạn Phật trên đại lục ở đó dưới đất mộ huyệt trong thông đạo, Lâm Dịch lại lưu ý đến một bãi vết máu. Hơn nữa các loại dấu hiệu đều biểu thị, ba người tao ngộ rồi rất lớn hung hiểm, ly khai bằng vô cùng vội vội vàng vàng hoang mang. Lúc đó, Lâm Dịch lại suy đoán, Đa Bảo mập mạp trong ba người, rất có thể có người đã xảy ra chuyện. Hàn Lỗi cùng thần đồ tuy rằng quen biết đã khuya, nhưng ở hai người lơ đãng đùa giỡn trong, Lâm Dịch nhìn ra được Hàn Lỗi đối với thần đồ dùng tình sâu đậm. Hàn Lỗi, hắn không tốt qua đi. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Dịch hỏi. Ai? Đa Bảo mập mạp thở dài một tiếng, buồn bực nói. Thần đồ gặp chuyện không may không giả kỳ thực chân chính phiền toái hay là Hàn Lỗi tiểu tử ngốc này, hắn mới là chân chính đã xảy ra chuyện. Hắn làm sao vậy? Lâm Dịch trong lòng căng thẳng, vội vã hỏi tới. Còn có thể làm sao vậy? Đau lòng gần chết thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bần đạo lúc đầu suy nghĩ qua chút năm tiểu tử ngốc này cũng liền đã quên. Ai biết cái này đều mấy thập niên, hắn còn đối với thần đồ nhớ mãi không quên, suốt ngày ôm quan tài ai cũng không để cho chạm. Bình thường thần trí không rõ thường xuyên điên phát điên, liền nhận ra ta. Chấm, Đa Bảo mập mạp mặc dù nói ung dung, nhưng Lâm Dịch rõ ràng, sự tình xa không có đơn giản như vậy. Tại Đa Bảo mập mạp tự thuật trong, Lâm Dịch dần dần rõ ràng Hàn Lỗi ba người gặp tất cả. Vạn Phật đại lục dưới đất mộ huyệt vô cùng hung hiểm, trải rộng huyết thi, Lâm Dịch mấy người trước đây đều suýt nữa gặp nạn, huống chi lúc đó hay là một kiếp giới vương Hàn Lỗi ba người. Nếu không phải có nhất thân bàng môn tà đạo, Hàn Lỗi bọn họ đã sớm chết rồi. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp tại trên vách tường tạc ra một cái cửa động, nhưng thần đồ cũng bị trọng thương, ngã xuống trong đó. Hàn Lỗi tựa như phát điên từ huyết thi trong đoạt lại thần đồ thi thể, sau, liền cùng Đa Bảo mập mạp giấu ở mộ giới trong, đối với mộ giới triển khai điên cuồng trả thù. Lúc này đây, hai người theo quân đến đây, liền là muốn tìm cơ hội chém giết mộ giới thiếu chủ Hàn Ân. Cách chương.